Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Ngày hôm nay chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Tình Yêu Trên Đường Sai Số Phận. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Hai đêm qua, Khương Mộng đều ở cùng Cận Chiêu trước khi đi ngủ nên cô có thể ngủ yên. Nhưng tối nay, trong gara ô tô tối tăm chỉ có một mình cô. Khi ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy một căn phòng bảo trì trống rỗng và đen kịt. Cũng may có tia chớp qua ngủ cùng với cô. Tia chớp rất ngoan ngoãn, khi Khương Mộng đang làm bài tập, nó cũng không quấy phá gì cả. Thay vào đó, nó chỉ nằm dài trên bàn ngủ. Những bàn chân nhỏ nhắn để thịt quần nó gác lên vở bài tập của cô. Thỉnh thoảng đưa tay sờ nó một cái, cũng có thể giúp cô giảm bớt cảm giác sợ hãi. Buổi tối khi cô đi ngủ, Khương Mộng đặt tấm thảm cho chó của Tam lại đưa cho cô cạnh giường. Tia chớp nằm ngủ dưới gầm giường cạnh cô. Điều này khiến Khương Mộng cảm thấy có chút an tâm. Nhưng sau khi tắt đèn nằm trên giường, cô lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Vốn dĩ, cô muốn gửi tin nhắn cho Cận Chiêu để nói với anh rằng cô đã ngủ. Nhưng sau đó cô lại nghĩ, lỡ như Cận Chiêu không phải ở một mình thì sao, cô gửi qua có tiện hay không? Nếu anh không ở một mình, vậy bây giờ cô nên làm gì đây? Vấn đề này bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát. Đêm đó, tất cả những giấc mơ của cô đều là về Cận Chiêu. Điều kỳ lạ là không biết có phải là do nội dung cuộc trò chuyện ban đêm của cô với Tam lại hay không, mà Cận Chiêu xuất hiện trong giấc mơ của cô với nửa thân trên không mặc quần áo. Anh đang đứng lau kính ngoài căn phòng nhỏ. Cô vừa mở rèm liền có thể nhìn thấy thắt lưng của anh. Sau đó, đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ, không nhìn thấy rõ mặt mũi, ôm Cận Chiêu từ phía sau. Cận Chiêu thả mảnh vải xuống, sau đó quay lại ôm ngang người phụ nữ kia lên và đặt người nọ lên trên thứ được vải bạt lớn che lên. Tác động thị giác của bức tranh đó mạnh mẽ đến nỗi sau khi Khương Mộng tỉnh dậy vào sáng sớm hôm sau, cô ngồi trên giường rất lâu mà vẫn không thể phục hồi tinh thần. Cô tự nhận mình là một cô gái có suy nghĩ giản dị và trái tim trong sáng. Đây là lần đầu tiên trong toàn bộ kiếp sống thiếu nữ của cô mơ thấy một giấc mộng hoang đường như thế. Nhân vật chính trong mộng lại là Cận Chiêu cùng với một người phụ nữ không nhìn rõ mặt mũi. Điểm mấu chốt là trong giấc mơ dáng vẻ của cô thậm chí còn rất sốt ruột, một mực muốn bỏ ra từ cửa sổ đầu giường để ngăn cản hành động của Cận Chiêu. Về phần vì sao phải ngăn cản thì chính cô cũng không thể nói rõ. Tia chớp nhìn thấy Khương Mộng đứng dậy, nó liền lắc mông đi tới bên cạnh cô. Khương Mộng thở dài xoa đầu tia chớp, sau đó cô đứng dậy khỏi giường, kéo rèm nhìn ra ngoài. Mặt trời vẫn còn chưa ló dạng, trong sân vẫn một mảnh tối om. Đương nhiên là không có Cận Chiêu để trần nửa thân trên đang đứng lau kính. Nhưng khi cô đang định buông tay ra, cô đột nhiên phát hiện thứ vốn được vải bạt che phủ trong nhà kho đã biến mất. Nhưng mà cô cũng không quá để tâm, chỉ ngáp một cái rồi nhanh chóng xuống giường thay quần áo. Đã hai ngày qua mà Cận Chiêu vẫn chưa trở về, Khương Mộng vì không muốn quá khoa trương nên vẫn từ chối ý tốt của Tam lại muốn đưa đón cô đến trường. Cô nói mình bắt xe buýt cũng rất tiện. Chỉ có điều lúc cô trở về, Tam lại ngồi ở cửa cắn hạt dưa chờ cô. Sau khi nhìn cô khóa cửa xong xuôi, anh ta mới chuyển băng ghế về trong tiệm, rồi gọi điện thoại cho Cận Chiêu. Cô ấy về đến nhà rồi. Cận Chiêu chỉ nói ừ. Khi nào cậu mới trở về? Tôi muốn xem địa hình, có thể phải mất 2 ngày nữa. Cận Chiêu đã lên kế hoạch xong xuôi, nhưng cuối cùng lại xảy ra một số trục trặc vì cuộc gọi của thầy Mã. Trong buổi tự học buổi tối, lớp trưởng Trường Giang từ hành lang đi vào với một tập giấy thông báo trên tay. Đôi mắt nhỏ của cậu ta nheo lại, hét lớn với mọi người trong lớp. Thầy Mã bảo mọi người tranh thủ thời gian xem lại bài thi buổi sáng. Thầy ấy đang bận nói chuyện với một người, lát nữa thầy ấy sẽ đến sau. Không biết bạn học nào ngồi ở hàng ghế đầu liền hỏi, ai vậy? Lớp trưởng bỏ xấp giấy thông báo trong tay xuống và trả lời. Làm sao tôi biết được, hình như là một chàng trai rất trẻ và đẹp trai. Từ anh chàng đẹp trai nhanh chóng lọt vào tai Nghiêm Hiểu Y. Sau khi nghe xong, cô ấy nhất quyết kéo Khương Mộng vào nhà vệ sinh. Nội tâm Khương Mộng tràn đầy cự tuyệt, nhưng sức lực của cô không mạnh bằng cô ấy, nên cuối cùng cô ấy thành công kéo cô ra khỏi chỗ ngồi. Vừa ra khỏi phòng học, Khương Mộng liền nhắc nhở cô ấy, nhà vệ sinh không phải bên này. Nghiêm Hiểu Y không cho là đúng liền nói, đi dạo một vòng đi, cho mắt nghỉ ngơi, cũng tốt cho thị lực. Quả nhiên, cô ấy kéo cô đi tới văn phòng của thầy Mã. Đèn trong phòng sáng trưng, bọn họ đi tới cửa thì phát hiện không chỉ có hai người bọn họ mà còn có mấy bạn cùng lớp đi ngang qua cũng tò mò, ngó đầu nhìn vào. Thân hình của Nghiêm Hiểu Y quá lớn nên cây cột gần đó cũng không thể che nổi cô ấy. Muốn thầy Mã không chú ý đến cô ấy cũng khó, vì vậy ông ấy hét lớn với cô. Nghiêm Hiểu Y, em đứng đó làm gì? Sao không ở trong lớp tự học đi? Mọi người xung quanh đều bỏ chạy, Khương Mộng cũng muốn chạy, nhưng Nghiêm Hiểu Y lại nắm lấy cánh tay cô, mỉm cười nói với thầy Mã. Em và Khương Mộng đang muốn đi vệ sinh. Khương Mộng không hiểu sao lại bị kéo đến trước cửa văn phòng. Ngay lúc cô đang muốn làm ra vẻ mặt hợp tác thì đột nhiên nhìn thấy Cận Chiêu đang khoanh chân ngồi vững vàng trên chiếc ghế sofa màu đen bên cạnh thầy Mã. Lúc này sắc mặt Khương Mộng lập tức trở nên đông cứng. Cô không ngờ Cận Chiêu đang ở ngoại thành đã quay trở lại và thực sự xuất hiện trong văn phòng của thầy Mã. Cô có một dự cảm không lành. Quả nhiên thầy Mã nhìn thấy cô liền nói, Nghiêm Hiểu Y, em trở về lớp trước đi. Khương Mộng, em ở lại đây một lát. Nghiêm Hiểu Y vô tội buông tay Khương Mộng và đành phải lẻ loi về lớp trước. Khương Mộng khó khăn tiến lên vài bước đi vào văn phòng. Cận Chiêu vẫn duy trì tư thế kia, thân trên là một cái áo sơ mi màu nâu đen, thân dưới là một cái quần công nhân màu xanh xám. Màu sắc bão hòa giúp toát lên khí chất đơn giản nhưng vẫn sạch sẽ, còn pha chút trẻ trung. Có lẽ điểm khác biệt duy nhất giữa anh và một học sinh trung học là ánh sáng điềm tĩnh và tinh tế trong mắt anh khi anh nhìn về phía Khương Mộng. Bên cạnh tay vịn sofa chỗ anh ngồi có để một ly trà và trà trong đó vẫn còn đang bốc khói. Khương Mộng bất giác đưa hai bàn tay đặt ở trước người, cảnh giác nhìn chằm chằm anh. Thầy Mã thấy thế liền nói với Khương Mộng. Thật ra cũng không có gì nghiêm trọng, em không muốn thầy tìm ba em nói chuyện, vậy nên thầy chỉ có thể tìm anh trai em tới nói vài câu. Chuyện gì cũng có thể giải quyết được mà, chỉ cần nói ra mới có thể cùng nhau giải quyết khúc mắc. Em đi thu dọn đồ đạc đi, hôm nay em trở về nghỉ ngơi sớm một chút. Khương Mộng ngoan ngoãn gật đầu, sau đó Cận Chiêu cũng chậm rãi đứng dậy khỏi ghế sofa. Anh cầm cốc nước dùng một lần lên, uống hết trà trong đó, rồi tiện tay ném vào thùng rác, sau đó quay người nói với thầy Mã. Vậy bọn em đi trước. Thầy Mã đại khái muốn vỗ vai Cận Chiêu, nhưng tiếc là chiều cao chênh lệch quá lớn nên hành động hơi khó khăn, vì thế chỉ có thể đành vỗ lưng anh một cái, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Em cũng vậy, đi rồi là không có tin tức gì cả. Những lúc rảnh rỗi cũng không thèm quay lại thăm thầy. Cận Chiêu chỉ im lặng gật đầu mà không nói gì thêm. Sau khi ra khỏi văn phòng của thầy Mã, Cận Chiêu vốn muốn xuống lầu chờ cô, nhưng Khương Mộng lại nói với anh, lớp của em ở bên kia, phải đi vòng qua đường này. Đột nhiên cô nhớ ra điều gì đó, sau đó nói, chắc là anh còn quen thuộc với nơi này hơn cả em trở về lấy một thứ, anh chờ em một lát. Cận Chiêu chỉ có thể cùng cô quay lại lớp một chuyến. Nếu như không phải hôm nay nhận được điện thoại của thầy Mã, không phải bởi vì cô gái bên cạnh, anh không thể nghĩ tới có chuyện gì đáng giá để anh trở lại đây. Nhìn tòa nhà dạy học quen thuộc, tâm tình của Cận Chiêu vẫn trầm mặc từ nãy đến giờ. Khương Mộng vừa đi vừa quan sát vẻ mặt của anh, nhưng tiếc là vẫn không phán đoán được gì cả. Hai người cùng nhau đi qua hành lang mà không nói một lời. Lúc đi ngang qua lớp 1, Trương Phàm nhìn thấy Cận Chiêu liền vui vẻ hét lên qua cửa sổ, anh Tử. Cận Chiêu cau mày nhìn sang một bên, lông mi dày che đi đôi mắt sâu và lạnh lùng của anh. Bộ dạng sát thủ này khiến cả lớp nhất thời đều trở nên phấn khích. Nhiều người nằm cạnh cửa sổ hỏi Trương Phàm người đó là ai. Trương Phàm hưng phấn nói, anh ấy chính là thất ca truyền kỳ của trường chúng ta đấy. Mấy người là đàn em mà không biết gì cả, anh ấy học cùng lớp với anh trai tôi. Dưới sự thổi phồng khoa trương của cậu ta, tin tức ngay lập tức bùng phát trong vòng 10 phút và lan truyền rầm rộ trong một số nhóm nhỏ. Cho nên sau khi Khương Mộng trở lại lớp, đã có không ít các học sinh lớp 5 và lớp 6 cũng tò mò thò đầu ra nhìn xung quanh. Cô gấp bài thi trên bàn đâu vào đấy rồi cất vào cặp sách. Cận Chiêu đang đứng ngoài cửa sau lớp 6, đèn trong hành lang rất tối, bóng lưng của anh như hòa vào một thể trong ánh sáng nửa tối của nơi này. Nghiêm Hiểu Y nhịn không được nhìn sang rồi hỏi Khương Mộng, cậu biết anh ấy à? Khương Mộng gật đầu, tới đi trước, thầy Mã biết chuyện này rồi. Sau đó cô nhìn Cận Chiêu ngoài cửa, anh đang lặng lẽ đứng chờ cô ở đó, hai tay anh đặt trên lan can nhìn gì đó dưới lầu. Trong lòng cô đột nhiên dâng lên một cảm giác rất quen thuộc. Khi còn nhỏ, Cận Chiêu luôn tan học muộn hơn cô. Cô nhớ có một thời gian Khương Anh Hàn có rất nhiều công việc. Cô luôn làm bài tập ở trường trong khi chờ Cận Chiêu tan học. Nếu làm xong bài tập nhanh, cô cũng sẽ xách cặp đi, đứng đợi anh ở cửa sau lớp học. Khi đó, giáo viên chủ nhiệm của anh là giáo viên dạy ngữ văn nên rất thích kéo giờ. Có một lần trong tiết tự học, giáo viên của lớp anh còn bắt học sinh lấy sách vở ra nghe giảng bài. Sau khi chuông reo lên rất lâu mà vẫn chưa được tan học, Cận Chiêu đột nhiên đứng dậy dưới vô số ánh mắt của các bạn cùng lớp, hỏi thẳng giáo viên, khi nào bọn em mới được tan học ạ? Cô giáo hiển nhiên rất ngạc nhiên trước câu hỏi của anh. Sao em gấp vậy? Em không thấy mọi người đang chăm chú lắng nghe à? Em có việc gì gấp phải vội về nhà? Cận Chiêu ném cặp sách lên vai, bình tĩnh nói với giáo viên: "Em gái em còn đang chờ, em ấy sẽ đói bụng." Sau đó, ngay trước mặt cả lớp, anh hùng hồn mở cửa sau của lớp ra và nắm tay Khương Mộng đi về nhà. Cảnh tượng đó đã tác động rất lớn đến tâm hồn non nớt của Khương Mộng. Dù sao ở trường tiểu học, thái độ của cô đối với giáo viên vẫn còn có vài phần tôn kính và sợ hãi. Nhưng Cận Chiêu lại dám đứng lên chống lại giáo viên. Vì chuyện này mà anh đã từng một thời trở thành anh hùng trong lòng cô. Nhưng mọi chuyện đang dần dần thay đổi. Cô không bao giờ ngờ rằng sẽ có một ngày Cận Chiêu sẽ đứng ở cửa sau lớp đợi cô tan trường. Động tác thu dọn đồ đạc của Khương Mộng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn một chút. Cô đeo cặp sách đi ra từ ngoài cửa sau. Phan Khải sốt ruột gọi cô: "Khương Khương, cậu!" Còn chưa kịp nói xong thì Cận Chiêu đã quay đầu lại. Anh đứng ở ngoài cửa im lặng liếc nhìn cậu ta. Trong lúc nhất thời, đầu óc Phan Khải chợt trở nên trống rỗng, thậm chí còn quên mất mình gọi Khương Mộng là vì chuyện gì. Cận Chiêu kéo cặp sách trên vai cô xuống một cách vô cùng tự nhiên và nói với cậu ta: "Còn có chuyện gì sao?" Phan Khải ngẩn ngơ vẫy tay với cô: "Không có gì, tạm biệt Khương Khương." Cận Chiêu xoay người dẫn Khương Mộng rời khỏi trường, để lại một đám quần chúng ăn tưa không rõ chân tướng. Khi ngang qua lớp 5 và lớp 2, Cận Chiêu tình cờ liếc nhìn thấy giáo viên vật lý đang đứng trên bục giảng. Người nọ đang giảng bài vô cùng hăng say. Khi người nọ nghiêng đầu, liền vô tình nhìn thấy bóng dáng của Cận Chiêu xẹt qua ngoài cửa sổ, giọng nói cũng đột nhiên dừng lại. Cận Chiêu cúi đầu bước nhanh hơn, Khương Mộng đi theo phía sau anh, quay đầu lại, nhìn nam giáo viên trung niên kia. Ánh mắt người nọ thoáng giật mình, còn mang theo một tia phức tạp, nhìn chằm chằm bóng lưng Cận Chiêu. Lúc đi xuống lầu, Khương Mộng hỏi: "Vừa rồi thầy đó biết anh sao?" Cận Chiêu chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng. Khi hai người đi ngang qua cửa sổ, Khương Mộng bỗng kéo anh lại. Cận Chiêu cũng đi chậm lại. Cô quay người chỉ vào bức ảnh chụp cuộc thi chạy tiếp sức rồi hỏi anh: "Cuối cùng anh có thắng không?" Ánh mắt Cận Chiêu theo ngón tay của cô dừng lại trên bức ảnh. Sự bình tĩnh trong mắt anh bị hình ảnh trong ảnh làm xáo trộn. Khương Mộng quay đầu nhìn chằm chằm vào anh, nhưng chỉ trong chốc lát anh đã quay mặt đi. "Quên rồi." Anh đi về phía đầu bên kia hành lang, bóng tối của màn đêm làm cho khuôn viên trường càng trở nên yên tĩnh, chôn vùi niềm đam mê và nỗ lực của tuổi trẻ. Khương Mộng nhìn theo bóng lưng anh, cô nghĩ lúc này chắc anh đang cảm thấy mất bình tĩnh. Nơi này là ngã ba đường trong cuộc đời anh. Ngay khi anh chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa đại học đầy tươi sáng, thì đột nhiên việc học lại bị dừng lại. Cho dù là ai, cũng không thể thản nhiên đối mặt. Cô chợt nghĩ đến việc mỗi lần anh đến trường đều luôn đội mũ che kín mặt và chỉ dám đứng ở bên kia đường, là vì anh sợ người khác nhận ra mình và gây rắc rối, hay đơn giản chỉ là vì anh không muốn đối mặt với mọi chuyện ở đây. Tim Khương Mộng chợt thắt lại, cô chạy nhanh vài bước đuổi theo anh, sau đó liền kéo lấy ống tay áo Cận Chiêu. Cận Chiêu cũng cúi đầu nhìn bàn tay cô đang nắm chặt tay áo mình. Khương Mộng cúi đầu khẽ lẩm bẩm: "Sợ ngã, cho em nắm một lát." Cô cũng không biết tại sao mình lại túm lấy anh, nhưng khi cô nhìn thấy bóng lưng cô độc của anh, giờ phút này cô không muốn buông anh ra. Trên đường đi, Khương Mộng tưởng rằng Cận Chiêu sẽ nói gì đó với cô, dù sao hôm nay thầy Mã đã kêu cô về sớm, chắc là ông ấy cũng đã nói gì đó với Cận Chiêu. Nhưng dọc đường Cận Chiêu cũng không nói gì, xe dừng ở trước cửa gara, Khương Mộng vừa xuống xe, liền nhìn thấy Tam Lại đang vươn đầu nhìn quanh trong cửa hàng. Cô vẫy tay với anh ta, vừa mới đi vào phòng sửa chữa, Cận Chiêu liền hạ cửa cuốn phía sau xuống một nửa, rồi quay sang nói với Khương Mộng: "Nói chuyện một chút." Bước chân Khương Mộng chợt khựng lại, Cận Chiêu đặt cặp sách của cô lên một cái dương đựng linh kiện. Anh đứng cách một cái máy nâng nhìn cô, nhưng hồi lâu cũng không nói gì. Ánh mắt của anh khiến Khương Mộng có chút chột dạ, vì thế cô mở miệng trước: "Anh Tam Lại nói anh đi công tác à?" Cận Chiêu hả một tiếng, nhưng sau đó đã nhanh chóng khẳng định: Khương Mộng nhẹ nhàng trà đế giày hai lần xuống sàn phòng bảo trì. Phòng bảo trì rất yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy cả tiếng thở của chính mình. Cô do dự một lát rồi hỏi: "Anh đi công tác một mình sao?" "Không phải." Giọng nói của Cận Chiêu có chút khàn khàn, nghe giống như là ngủ không ngon. Trong lòng Khương Mộng bắt đầu xuất hiện dao động, cuối cùng cô vẫn hỏi ra miệng: "Anh ở cùng với một người phụ nữ à?" Câu hỏi của cô thành công khiến Cận Chiêu nhướng mi mắt, sau đó anh hỏi ngược lại cô: "Sao em lại hỏi như vậy?" Khương Mộng nhìn về phía tấm rèm, bởi vì ở trong ngăn tủ của bàn đầu giường có một hộp đựng những thứ không thể diễn tả được. Nhưng bây giờ đối mặt với Cận Chiêu, cô không thể hỏi thêm câu nào nữa. Một lúc sau, giọng nói của Cận Chiêu trở nên nhẹ nhàng hơn. em còn muốn quay lại Tô Châu không? Khương Mộng cụp mi xuống nhìn ngón chân của mình. Thầy Mã nói với anh à? Cận Chiêu chỉ nhàn nhạt nói ừ, rồi đi tới trước mặt cô. Khương Mộng vô thức lùi lại một bước, cả người cô ngã về phía sau. Còn chưa kịp chạm vào tường, Cận Chiêu đã nhanh chóng túm lấy áo đồng phục của cô và kéo cô đến trước người mình. Sức lực đột ngột khiến nhịp tim của Khương Mộng bỗng chốc tăng lên. Cô ngẩng đầu lên, sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng. Nhưng Cận Chiêu chỉ nói với cô, tường bẩn lắm. Đầu óc Khương Mộng mất khống chế nhìn anh, Cận Chiêu bước sang một bên dựa vào cột và nói với cô, em thật sự muốn đi à? Khương Mộng cúi đầu thấp giọng nói, em ở lại đây, sợ sẽ làm phiền anh. Làm phiền anh cái gì? Khương Mộng cắn môi dưới, đèn trong phòng bảo trì vẫn chưa được bật, ánh sáng từ bên ngoài cánh cửa cuốn khép hờ len lỏi vào phòng, trên mặt cô hiện lên vẻ xấu hổ khó tả. Đột nhiên Cận Chiêu không kịp phản ứng, anh im lặng xem xét biểu cảm của cô. Mãi đến khi Khương Mộng chấp nhận bại trận hạ ánh mắt xuống, Cận Chiêu mới thở dài, sau đó lại đi tới trước mặt cô. Anh quá cao, Khương Mộng chỉ có thể đứng tới ngược anh. Bóng dáng cao lớn của anh nhẹ nhàng bao phủ cô như một tấm lụa mỏng. Anh đi với Kim Phong Tử, không có phụ nữ nào cả. Nói xong, Cận Chiêu đột nhiên cười lớn. Anh cúi đầu cảm thấy mình có chút buồn cười, giống như đã làm ra chuyện gì đáng xấu hổ cần phải giải thích. Nhưng anh đã quen với cô độc nhiều năm như vậy, làm gì còn người phụ nữ nào quan tâm tới anh nữa chứ? Anh mỉm cười ngước mắt lên, dáng vẻ tuấn tú lạnh lùng, làm cho người ta không dám nhìn gần. Anh trầm giọng hỏi cô. Chẳng lẽ vì chuyện này mà em muốn rời đi sao? Quai hàm của Khương Mộng bỗng trở nên căng chặt, tuy rằng câu nói của anh đã nói huỵch toẹt ra hết tâm tư của cô, nhưng cô vẫn không có can đảm thừa nhận. Hai tay cô thành thật đặt ở trước người. Cận Chiêu không biết những suy nghĩ lộn xộn của Khương Mộng đến từ đâu, nhìn bộ dạng tay chân co quắp của cô, trong lòng anh cảm thấy lẫn lộn, vui thì cười, buồn thì khóc, đôi khi còn trèo lên người anh để giành đồ ăn, bất cứ lúc nào cũng có thể khóc lớn. Cô gái làm phiền anh bấy lâu nay, giờ ở trước mặt anh đã trở nên nhạy cảm và thận trọng như vậy. Thời gian đã thay đổi anh, nhưng nó cũng đã thay đổi cô. Anh thậm chí còn nghĩ rằng nếu như lúc đó anh một mực muốn ở bên cạnh cô, thì bây giờ cô có đủ tự tin và nhạy cảm như bây giờ hay không? Mái tóc ngắn của Khương Mộng xõa xuống che đi gò má của cô, làm cho khuôn mặt cô càng trở nên nhỏ hơn. Anh giơ tay định giúp cô vén tóc ra sau, thì Tam lại bỗng cúi xuống và thò đầu vào từ cửa cuốn. Nhìn thấy Khương Mộng đang co rúm người lại, Cận Chiêu ngoan ngoãn cúi đầu ôm lấy cô. Ánh sáng nửa tối khiến bóng của hai người như chồng lên nhau, cảnh tượng chấn động đến mức làm Tam lại lập tức hét lên. Mẹ kiếp, hai người đang làm gì vậy? Âm thanh này làm cho Cận Chiêu lập tức thu tay lại. Anh mở cửa cuốn bước ra ngoài. Sau đó, thời gian qua một hồi cũng không thấy anh quay lại, nên Khương Mộng liền xách cặp đi vào phòng khách làm bài tập. Cận Chiêu đến chỗ của Tam lại ngồi một lát, Tam lại hỏi anh hai ngày nay thế nào. Cận Chiêu cũng thuận miệng hàn huyên với anh ta hai câu. Chẳng qua Tam lại vẫn mang theo biểu tình muốn cười nhưng không thể cười, nhìn anh chằm chằm. Cận Chiêu cầm bao thuốc lá trong tay ném về phía anh ta. Nếu còn nhìn tôi với ánh mắt đó nữa thì coi chừng tôi móc mắt cậu ra luôn đấy. Tam lại đưa tay nhận lấy hộp thuốc lá. Anh ta lấy ra một điếu rồi ném hộp thuốc lại cho Cận Chiêu. Khương Mộng hỏi tôi anh có người phụ nữ nào không. Cận Chiêu cúi đầu móc ra một điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá rồi đưa vào miệng. Cậu trả lời như thế nào? Tam lại ngồi trên ghế xoay, hai chân anh ta gác lên quầy thu ngân, cong mắt cười nói. Tôi nói cậu vẫn còn trinh. Vẻ mặt Cận Chiêu lập tức trở nên đông cứng, anh chậm rãi đứng dậy đi về phía Tam lại, đưa tay rút điếu thuốc đang cháy trong miệng anh ta ra rồi ấn vào chiếc gạt tàn bên cạnh, sau đó còn thấp giọng chửi rủa một câu. Cậu đúng là biết cách gây chuyện cho tôi đấy. Lúc Cận Chiêu trở về từ bên ngoài, Khương Mộng vẫn còn chăm chú giải đề. Anh đi ra ngoài cửa kính rửa sạch vòi phun dầu. Khương Mộng chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy dáng vẻ bận rộn của anh. Cách một lớp thủy tinh, tuy rằng ai bận việc nấy, nhưng Khương Mộng rất thích loại cảm giác ấm áp này. Không biết qua bao lâu, Cận Chiêu đột nhiên lên tiếng. Anh không có người phụ nữ nào cả. Tạm thời anh vẫn chưa muốn cân nhắc đến chuyện này. Vậy nên em cũng không cần phải cảm thấy lo lắng. Ngoại trừ nhà của Cận Cương, nếu như em nguyện ý thì nơi đây cũng có thể trở thành nhà của em. Có anh ở đây, không ai có thể đuổi em đi. Bàn tay cầm bút của Khương Mộng hơi siết chặt lại. Sau khi nghe được những lời này do chính Cận Chiêu nói ra, trái tim bàng hoàng luống cuống của cô có cảm giác như thể những chiếc lá trôi vừa tìm được một gốc rễ để có thể tạm thời bám vào. Cận Chiêu thấy cô cúi đầu không có phản ứng gì, anh cũng dừng lại việc đang làm và ngẩng đầu nhìn cô. Khương Mộng đưa tay cầm lấy tờ thông báo buổi tối lớp trưởng mới phát, dán lên cửa kính và chỉ chỗ phụ huynh ký tên ở góc dưới bên phải, rồi nở một nụ cười sáng ngời với anh. Đại khái nội dung của thư thông báo này chính là nhắc nhở phụ huynh nên chú ý đến sức khỏe thể xác và tinh thần của học sinh lớp 12 để kịp thời quan tâm tình trạng tâm lý và thời gian làm việc, nghỉ ngơi của con em mình trong giai đoạn hiện tại. Cùng nhà trường dắt tay giúp học sinh lớp 12 hoàn thành bước chạy nước rút cuối cùng của giai đoạn trung học phổ thông. Chỉ có vài dòng ngắn ngủi nhưng Cận Chiêu đã đọc tới đọc lui rất nghiêm túc. Mãi đến khi đọc xong chữ cuối cùng, anh mới đưa tay kêu Khương Mộng đưa cho mình một cây bút, sau đó cúi xuống ký tên Cận Chiêu vào góc bên phải. Đây không phải là lần đầu tiên Cận Chiêu ký tên cho cô. Năm lớp 2, cô từng cầm bài thi trượt của mình chạy đến tìm Cận Chiêu. Cô không dám nói với mẹ, nhưng giáo viên lại yêu cầu phụ huynh phải ký tên vào. Cận Chiêu thấy cô khóc lóc thảm thiết nên liền giúp cô ký tên. Kết quả là giáo viên bảo cô mời phụ huynh. Cận Chiêu mới lên lớp 7, đeo cặp sách xuất hiện trước mặt giáo viên như một người lớn. Anh dõng dạc nói với nữ giáo viên trẻ tuổi kia rằng anh có thể chịu trách nhiệm với thành tích của cô và cam đoan lần sau thành tích của cô sẽ không còn thấp như thế nữa. Nữ giáo viên trẻ tuổi cũng từng nghe qua tiểu học bá mới tốt nghiệp lớp 6 này. Nhìn bộ dáng nghiêm túc của anh, cô ấy quyết định cho bọn họ một cơ hội và giúp bọn họ giữ bí mật chuyện này. Sau đó mỗi buổi tối, Cận Chiêu đều kéo Khương Mộng vào phòng luyện viết chữ và phụ đạo cho cô. Nhưng chỉ 2 tuần sau, khi Khương Mộng đạt điểm thi cao, Cận Chiêu đã rời bỏ cô. Từ đó trở đi, dù khó khăn có lớn đến đâu, cũng không còn ai sẵn sàng ra tay giúp cô như trước nữa. Khương Mộng cầm lấy tờ thông báo đã ký tên đọc tới đọc lui. Tuy hai chữ đơn giản nhưng nét chữ rất cứng cáp và có lực. Cô đã lâu không nhìn thấy chữ viết của Cận Chiêu. Chữ viết của anh bây giờ so với khi rời khỏi Tô Châu đã trở nên sắc bén hơn nhiều. Khương Mộng từng tập viết theo dựa trên những chữ anh để lại trên những quyển vở bài tập cũ, nhưng cuối cùng vẫn không luyện ra được lối viết mạnh mẽ nhưng đồng thời cũng rất tao nhã của Cận Chiêu. Cô gấp tờ thông báo lại và bỏ vào cặp sách, ngẩng đầu nhìn Cận Chiêu đang nở một nụ cười không hề che giấu. Một chữ ký nhỏ nhoi đã giúp cho mối quan hệ của bọn họ lần nữa được gắn kết chặt chẽ. Cận Chiêu dường như có thể cảm nhận được ánh mắt của cô mà không cần nhìn cô. Khi cúi đầu, trong mắt anh tràn ngập sự ấm áp hiếm có. Khương Mộng cũng không còn quan tâm đến hộp đựng những thứ khó tả đó dùng để làm gì nữa. Cô mặc kệ, ném nó lên bàn cạnh giường ngủ và không để ý tới nó nữa. Kể từ khi Cận Chiêu ký tên cho cô, Khương Mộng cảm thấy anh càng ngày càng đi xa hơn trên con đường làm ba mẹ này, bởi vì ngày hôm sau còn có thêm một hộp sữa trong ba lô của cô. Hiển nhiên là Cận Chiêu đã nhét vào cho cô. Tuy rằng Khương Mộng rất ghét ăn trứng gà luộc, nhưng Cận Chiêu vẫn đều đặn luộc trứng cho cô. Ngày đầu tiên Khương Mộng có lệ nhận lấy bỏ vào túi rồi nói với anh trên đường đi đến trường mình sẽ vừa đi vừa ăn. Nhưng ngày hôm sau Cận Chiêu bóc vỏ trứng rồi đưa đến trước mặt cô, làm cho cô không có cơ hội phi tang, chỉ có thể cắn răng ăn quả trứng trước mặt anh. Dẫn đến mấy ngày đó trong tâm trí Khương Mộng bỗng bị thống trị bởi một thế lực mang tên trứng luộc. Cận Chiêu còn cướp máy ép trái cây của Tam lại, sau đó anh mua về một đống cam. Mỗi ngày sau khi cô đi học về đều thấy có một ly cam ép để sẵn trên bàn. Một buổi sáng nọ, Khương Mộng cuối cùng cũng không nhịn được liền nói với anh. Anh còn nghiêm khắc hơn cả mẹ em. Cận Chiêu bình tĩnh trả lời. Anh đã ký tên. Trong lúc Khương Mộng đang im lặng nhìn anh, Cận Chiêu đã đưa trứng bóc vỏ đến trước mặt cô. Nếu em ở chỗ anh mà còn bị suy dinh dưỡng thì anh biết để mặt vào đâu đây. Mau ăn đi. Về phần nước cam, Cận Chiêu cũng rất kiên trì bắt cô uống. Anh nói là để bổ sung vitamin C cho cô. Anh sợ sức đề kháng của cô quá kém sẽ dễ bị nhiễm những bệnh vụn vặt. Đối với chiếc móc chìa khóa thần bí mà Tam lại nhắc tới, Khương Mộng vẫn rất tò mò, cho nên mấy ngày nay cô vẫn tìm kiếm cơ hội để tìm hiểu. Tối thứ năm, cô cuối cùng cũng tìm được cơ hội. Khi Khương Mộng quay lại, Cận Chiêu đang ngồi xổm làm việc trước cửa gara ô tô. Cô nhìn thấy tay Cận Chiêu đang rất bẩn nên chắc chắn sẽ không tiện lấy đồ. Vì thế cô cố ý đi tới, chỉ vào cửa cuốn của gara và nói với anh. Ngày mai em phải đến trường sớm một chút, anh không cần dậy sớm để đánh thức em đâu. Hay là anh đưa chìa khóa dự phòng cho em đi, sáng mai em tự mở cửa là được. Cận Chiêu không hề suy nghĩ, liền đứng lên đi rửa tay. Khương Mộng lập tức bước tới trước mặt anh một bước rồi nói, để ở đâu để em đi lấy cho. Cận Chiêu đứng im không nhúc nhích, ánh mắt anh liếc nhìn túi quần jean bên trái, hai con mắt Khương Mộng cố đè nén ánh sáng tò mò. Cô lập tức đưa tay vào trong túi bên trái của anh, quả nhiên sờ được một cái chìa khóa. Nhưng chìa khóa còn chưa lấy ra, cô liền cảm giác được một mảnh không khí trụi lùi, hình như không có móc theo bất kỳ vật gì. Vì vậy, cô làm bộ như không tìm được, lại thò tay vào sâu trong túi quần bên phải của anh. Cô đang bận tìm kiếm cái móc chìa khóa, cơ thể cô cũng vô thức tiến lại gần. Một cơn gió thổi ngang qua, thổi bay mái tóc của cô lên, làm nó không ngừng cọ vào lồng ngực của Cận Triêu. Trong lòng anh có cảm giác nhột nhột, Cận Triêu cau mày nhìn xuống. Khi cô đến gần, không khí cũng dần dần nóng lên. Anh phải tự nhắc đi nhắc lại với mình rằng, người đứng trước mặt anh đã là một người phụ nữ trưởng thành, với một khuôn mặt xinh đẹp, anh không thể coi cô như một đứa trẻ nữa. Cho nên, khi tay cô chuẩn bị thò vào túi sau của anh, Cận Triêu lập tức nheo mắt hỏi, rốt cuộc em đang sờ cái gì vậy? Ánh mắt nguy hiểm của anh khiến Khương Mộng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Khóe mắt cô nhìn thấy Tam Lại đang đứng dựa vào cửa gara cười lớn. Cô bỗng nhiên có cảm giác như mình bị đùa giỡn, thế là liền thẹn quá hóa giận, nhanh chóng chạy ngay về phòng, làm cho Cận Triêu cũng rất khó hiểu trước hành động của cô. Anh cũng không biết tại sao cô lại trở nên mất hứng. Bộ trong túi anh có thể đào ra vàng sao? Buổi tối hôm đó lúc gần đi ngủ, Cận Triêu đặt chìa khóa bên cạnh cặp sách của cô. Kết quả sáng sớm hôm sau, Tây Thi cũng thức dậy ra ngoài hóng gió. Lúc đó cô còn chưa tỉnh dậy nên cũng không kịp hỏi rõ mục đích của anh là gì. Thứ sáu đã có kết quả của bài kiểm tra hôm trước. Nhìn chung, Khương Mộng cảm thấy khá hài lòng với thành tích lần này. Thành tích của cô xếp hạng 48 toàn khối và đứng thứ 7 trong lớp. Đây là điều cô chưa từng trải qua ở trường cũ. Ở trường cũ của cô về cơ bản là cuộc chiến giữa các học bá. Vậy nên, thành tích của cô chỉ có thể quanh quẩn ở mức 100. Có một lần cô xếp hạng 70 và đó cũng là thành tích tốt nhất trong suốt 3 năm trung học của cô. Tuy nhiên, cô cũng biết rõ rằng không phải là sau khi tới đây cô đã có tiến bộ, mà do sự chênh lệch trình độ giữa các trường quá rõ ràng. Nhưng thứ hạng này của cô khiến Phan Khải và Nghiêm Hiểu Y phải ngây người. Phan Khải còn có chút không dám tin. Không phải là trước cậu thi tốt nghiệp trung học chỉ có hơn 300 điểm thôi sao? Tôi đến từ Giang Tô. Đối với một tỉnh lớn có trung bình tổng điểm thi tuyển sinh đại học là 480, thì con số 300 mấy của Khương Mộng cũng không tính là học sinh quá kém. Phan Khải lập tức đứng hình trước thành tích của cô. Nghiêm Hiểu Y ở bên cạnh nhỏ giọng nói, cho tớ mượn chép bài tập tiếng Anh với. Khương Mộng không có chí hướng rộng lớn, cũng không nghĩ tới việc học lại để thi đậu vào một ngôi trường danh giá gì cả, cho nên cô rất dễ dàng thỏa mãn. Hơn nữa cảm thấy lần này mình đã phát huy rất ổn định. Nhưng khi buổi tối trở về, lúc Cận Chiêu đi đến phòng khách lấy đồ thì vô tình nhìn thấy bài thi của cô. Anh cầm lên lật qua lật lại rồi đột nhiên nói, em có muốn đăng ký lớp luyện thi không? Một câu nói của anh làm cho Khương Mộng cảm thấy bối rối. Cô kinh ngạc hỏi anh, anh cảm thấy thành tích của em rất kém à? Cận Chiêu mỉm cười nhìn cô, vậy chẳng lẽ là rất tốt sao? Khương Mộng lập tức có cảm giác như bị 10.000 đòn đâm trúng điểm chí mạng. Tâm trạng tự mãn của cô khi tan học cũng lập tức tiêu tan. Cận Chiêu thuộc kiểu học sinh giỏi trời sinh. Trong ấn tượng của Khương Mộng, anh chưa bao giờ đi học qua một lớp khóa phụ đạo nào. Việc học luôn rất dễ dàng đối với anh. Anh còn có thể dành nhiều thời gian để đọc sách và đi đến các cửa hàng mô hình. Mà cô, từ khi học tiểu học cho đến cấp 3, đều đã đăng ký qua vô số lớp học phụ đạo. Thành tích của cô có thể nói là đã được đánh đổi bởi biết bao nhiêu công sức và biết bao đêm dài thức làm bài tập đến tận khuya. Nhưng trước mặt Cận Chiêu, cô vẫn phải thừa nhận rằng giữa người với người có đôi khi khoảng cách trời sinh rất lớn. Cô đột nhiên nghĩ đến bộ đồng phục học sinh mình đang mặc nên liền ngẩng đầu lên hỏi anh. Anh tham gia cuộc thi nào mà giành được bộ đồng phục này vậy? Cận Chiêu kéo ghế tới rồi cầm lên một cây bút khác. Sau đó anh lấy ra một tờ báo từ trong tủ kim loại bên cạnh rồi đặt lên bàn. Một cuộc thi cấp thành phố. Khương Mộng nhớ tới Nghiêm Hiểu Y đã từng nói chỉ có những người lọt vào top 3 cấp thành phố trở lên mới được thêu cúp vàng trên đồng phục học sinh. Cô không khỏi hỏi, cho nên anh chọn nó sao? Cận Chiêu chỉ đáp ừ một tiếng. Sau đó thì sao? Không còn sau đó. Anh trả lời rất dứt khoát và lưu loát, cây bút trên tay cũng đồng thời chuyển động rất nhanh. Khương Mộng nhớ lại cảnh tượng mấy ngày trước lúc anh ở trường, vậy nên cô tiếp tục cố gắng thăm dò. Vậy giáo viên vật lý hôm đó? Ông ấy đã từng dẫn dắt đội tuyển thi cấp thành phố. Khương Mộng nghĩ đến ngày nọ, thầy Trịnh cứ nhìn chằm chằm vào huy hiệu trên đồng phục của cô rất lâu, còn nói rất nhiều lời khó hiểu. Cái gì mà khổ tâm nhân thiên bất phụ, nằm gai đến mật, 3.000 việt giáp cũng có thể nuốt ngô. Khi đó cô còn tưởng giáo viên vật lý là một người có khí chất, nhưng bây giờ nhớ lại, cô cảm thấy lời nói của thầy Trịnh hình như không phải là nhằm vào cô, mà là đang nhắm đến chủ nhân của bộ đồng phục này. Vẻ mặt Khương Mộng đột nhiên trở nên nghiêm túc, cô do dự hồi lâu, cuối cùng quyết định nghiêm túc hỏi. Tại sao lúc đó anh không tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học? Cận Chiêu đột nhiên dừng bút, nhưng cũng chỉ có mấy giây, sau đó anh lại lật bài thi của cô lên và tiếp tục cắm cúi giải bài. Tuy anh không nói gì, nhưng Khương Mộng vẫn cảm nhận được trong người anh toát ra một cảm giác chán nản âm trầm, không khí cũng dần trở nên yên tĩnh. Cô biết mình đã chạm vào chủ đề nhạy cảm nhất trong lòng anh, nên bỗng nhiên cũng có chút hối hận khi hỏi ra. Ngay lúc cô đang vắt hết óc để nghĩ cách bỏ qua đề tài này, thì Cận Chiêu bỗng nhiên đứng thẳng dậy. Anh ném tờ báo chi chít những con số cho cô rồi nói. Em xem trước đi, có gì không hiểu thì cứ hỏi anh. Nói xong, anh liền bước ra ngoài. Khương Mộng cúi đầu, nhìn thấy những khoảng trống ở hai mặt của tờ báo tràn ngập những công thức dày đặc do Cận Chiêu vừa viết. Tất cả đều là cách giải của những câu cô làm sai. Cô nắm chặt tờ báo, cảm giác tim mình như thắt lại, nội tâm cũng trở nên căng thẳng. Buổi tối, cô cởi đồng phục học sinh ra rồi gấp gọn lại đặt ở bên tường. Sau khi tắt đèn, cô dường như có thể nhìn thấy chiếc cúp vàng ở giữa huy hiệu trường đang lóe sáng trong bóng tối. Khương Mộng đột nhiên cảm thấy bộ quần áo này không chỉ là một bộ đồng phục học sinh đơn thuần mà còn là một chiến lợi phẩm của Cận Chiêu. Chiếc áo đồng phục có thêu chiếc cúp đặc biệt này hiện giờ đang được mặc ở trên người cô, càng làm cô cảm thấy ngượng ngùng, như thể nó luôn nhắc nhở cô, năng lực của cô vẫn chưa đủ xứng đáng với vinh quang mà bộ đồng phục học sinh này mang lại. Cô nhắm mắt lại, thế giới lại quay trở lại bóng tối hỗn loạn, thính giác của cô như được khuếch đại vô hạn, cơ thể cô giống như một chiếc lông vũ lơ lửng trong không gian rộng lớn, một tia sáng nhỏ xíu từ từ xuất hiện ở phía xa và dần dần xuất hiện càng nhiều. Những đốm sáng chuyển động vạch ra một chùm sáng tráng lệ, chiếu sáng thế giới của cô. Khi cô mở mắt ra lần nữa, tương lai vốn mơ hồ suốt 18 năm đã tìm thấy đích đến. Lần đầu tiên, cô có thể nhìn rõ con đường dưới chân cô nên đi đâu. Lần đầu tiên vào sáng thứ bảy, Khương Mộng phá lệ không đợi đồng hồ báo thức reo đã thức dậy, ngay cả Tam Lại cũng có chút ngạc nhiên trước hành vi bất thường của cô. Tuy nhiên, tinh thần của Khương Mộng lại cảm thấy rất phấn chấn, vẻ mặt như chuẩn bị sắp ra ngoài làm một đại sự gì đó. Ngay cả sau khi đến trường, cô cũng hiếm khi thay đổi trạng thái phật hệ như trước đây mà trở nên tích cực hơn rất nhiều. Trạng thái như vậy vẫn duy trì đến chạng vạng tối lúc cô trở về nhà. Khi nhìn thấy Cận Cường ngồi trước cửa gara, tâm trạng Khương Mộng lập tức cảm thấy ỉu xìu. Cận Cường biết ngày thường sau tiết tự học, Khương Mộng về đến nhà cũng đã trễ, sợ chậm trễ việc học tập của cô nên ông ấy kiên nhẫn đợi đến thứ bảy mới tới tìm cô. Sau khi nhìn thấy Khương Mộng, Cận Cường lập tức đứng lên, trên mặt còn mang theo ý cười nói với cô. Về rồi à, mau cất đồ đi, chúng ta ăn cơm trước đã. Nói xong, ông ấy quay người hét lớn vào bên trong. Chiều à, gần đây có nhà hàng nào ngon không? Chúng ta đi ăn một bữa đi. Cận Chiều giao máy đo cho Tiểu Dương, rồi dặn dò hai câu, sau đó anh dẫn hai ba con cô tới một nhà hàng nhỏ, làm ăn cũng không tệ lắm. Ông chủ và Cận Chiều cũng coi như có quen biết. Tuy rằng đang là giờ cao điểm, khách trong nhà hàng cũng tương đối nhiều, nhưng vẫn an bài cho bọn họ một góc yên tĩnh gần cửa sổ. Khương Mộng và Cận Cường ngồi đối diện nhau, Cận Chiêu một mình rời ghế ngồi sang bên kia bàn. Người phục vụ đưa thực đơn cho Cận Cường, Cận Cường liền đẩy tới trước mặt Khương Mộng. Có thích ăn gì thì cứ gọi đi. Khương Mộng rũ mắt nhìn thực đơn trước mặt, nhưng cũng không đưa tay cầm lấy. Điều kỳ quái chính là, tuy người trước mặt là ba ruột của cô, nhưng cô lại không có cách cư xử tự nhiên với ông ấy, giống như cư xử với người thân của mình. Cận Triều thấy cô không nhúc nhích, nên anh liền cầm thực đơn lên gọi vài món. Khương Mộng từ nãy đến giờ vẫn luôn cụp mắt xuống, Cận Cường lúng túng liếc nhìn Cận Triều, giống như không biết nên nói cái gì. Cận Triều vẫn thản nhiên cầm tách trà lên, rót trà cho bọn họ. Đêm ở Đồng Cương càng lúc càng dài, sau khi mặt trời lặn, còn mang theo khí lạnh nhè nhẹ. Khương Mộng đưa tay cầm ly trà lên, nghe thấy Cận Cường không ngừng than thở. Mấy năm nay mẹ con vẫn không ngừng chỉ trích ba sao. Khương Mộng không nói gì, giống như cho dù cô có trả lời như thế nào cũng không thích hợp. Mỗi lần Khương Anh Hàn nhắc tới Cận Cường, quả thực đều là châm chọc và khiêu khích. Nhưng phần lớn thời gian, bà ấy đều không có tâm trạng nhắc tới ông. Cận Cường thở dài. Có đoán hận hay trách bóc ba cũng không sao, nhưng năm nay đúng là ba không hoàn thành trách nhiệm của một người làm ba đối với con. Khi chúng ta rời đi, con vẫn còn quá nhỏ nên vẫn chưa hiểu được nhiều chuyện. Khương Mộng không thể phản bác, ấn tượng duy nhất của cô chính là ba mẹ thường xuyên cãi nhau. Nhưng lúc không cãi nhau thì bầu không khí trong nhà sẽ càng trở nên áp lực. Đặc biệt là sau khi lên tiểu học, cô cảm nhận được mối quan hệ của ba mẹ cô càng lúc càng trở nên căng thẳng như đàn sắp đứt dây. Có đôi khi, Khương Anh Hàn và Cận Cường xảy ra cãi vã sẽ cố ý đóng cửa phòng, nhưng điều này không thể che giấu sóng to gió lớn trong nhà. Những lúc đó, cô sẽ ngồi trên băng ghế nhỏ trong phòng khách, len lén khóc thút thít, hoặc có khi Cận Triêu sẽ kéo cô vào phòng và nhét cho cô một tai nghe để cô nghe nhạc. Khi đó cô nào hiểu vì sao, chỉ là bây giờ mới nhớ lại mới biết Cận Triêu không muốn để cho cô nghe thấy những lời chửi rủa kia. Có một thời gian dài, Khương Mộng cảm thấy chỉ có Cận Triêu là người duy nhất trên thế giới này có mối liên hệ với cô và hiểu được cảm xúc của cô. Khương Mộng không nhịn được quay đầu nhìn về phía Cận Triêu. Cận Triêu cũng ngước mắt lên sau khi nhận được ánh mắt của cô. Trong mắt anh hiện lên một chút ấm áp quen thuộc. Có lẽ chính sự ấm áp trong mắt anh đã khiến Khương Mộng nhớ lại thời gian vừa vui nhưng cũng vừa buồn bã đó một lần nữa. Người phục vụ bưng lên một đĩa cá nướng đã thành công phá vỡ sự im lặng. Cận Cường liền mở miệng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Nào, ăn cơm trước đã, con đói bụng lắm chưa? Khương Mộng cúi đầu im lặng ăn đồ ăn. Cận Triêu múc cho cô một bát cơm trắng. Trên bàn ăn mỗi người đều có suy nghĩ riêng, nhưng ít nhất bề ngoài nhìn qua vẫn còn yên bình. Trên bàn có một chén tỏi, Cận Cường buông đũa xuống. Sau đó ông ấy cầm lấy mấy củ bóc ra rồi nhét hết vào trong miệng, rồi lại cầm hai củ đưa cho Cận Triêu. Khương Mộng dương mắt im lặng nhìn bọn họ. Ở nhà cô và Khương Anh Hàn chưa từng xuất hiện cách ăn tỏi sống như thế này. Cận Triêu đưa tay nhận lấy tỏi, khóe mắt anh liếc nhìn về phía Khương Mộng và vẫn chưa bóc tỏi ra. Cận Cường vừa cúi đầu bóc tỏi vừa mở miệng. Con cũng biết chuyện của Hân Hân rồi đấy. Con người của dì Triệu chính là như vậy, miệng lúc nào cũng nhanh hơn não. Đừng nói là con, ngay cả ba và Cận Triêu cũng từng bị bà ấy mắng mỏ mấy lần. Cận Triêu con nói xem có đúng không? Cận Cường nói xong liền nhìn về phía Cận Triêu, dường như muốn anh nói vài câu hợp tác với ông ấy. Nhưng Cận Triêu chỉ cụp mắt chăm chú thưởng thức hai củ tỏi trong lòng bàn tay và không lên tiếng nói gì. Khương Mộng bình tĩnh hỏi, vậy tại sao ba lại chọn ba ấy? Câu hỏi này làm cho không khí trên bàn cơm lập tức ngưng kết lại. Tay Cận Triêu đang nghịch tép tỏi cũng ngừng lại. Cận Cường cũng có chút bất ngờ nhìn Khương Mộng. Trước khi Cận Cường tái hôn, Khương Mộng vẫn còn ngây thơ cho rằng ba mẹ cô chỉ đang cãi nhau mà thôi. Chỉ là lần này cãi nhau có chút nghiêm trọng, nhưng một ngày nào đó, ba sẽ dẫn theo Cận Triêu trở về nhà. Sau đó, bọn họ vẫn có thể trở lại thành người một nhà như trước đây. Cho đến khi nhận được tin tức Cận Cường tái hôn đã phá vỡ tất cả hy vọng của cô. Cô cứ nhìn Cận Cường như vậy, đây là lần đầu tiên sau khi lớn lên cô hỏi ba mình một vấn đề sắc bén như thế. Vì sao ông ấy lại bỏ lại cô? Tại sao lại bắt đầu một gia đình với người khác? Tại sao ông ấy lại không cần cô nữa? Cận Cường cúi đầu, nếp nhăn trên trán càng hiện rõ dưới ánh đèn trắng sáng. Thoạt nhìn ông ấy có vẻ già đi không ít. Cận Triêu bỏ tép tỏi trong tay xuống sau đó nói, còn ra ngoài hút thuốc một lát. Anh mở cửa nhà hàng rồi đi ra ngoài, chỉ để lại hai ba con trên bàn ăn. Cận Cường liên tục nói với Khương Mộng rất nhiều. Nào là chuyện ngày cô sinh ra ở Tô Châu đổ mưa rất to. Ông ấy ngồi trên chiếc xe đạp điện cầm bình giữ nhiệt đi thẳng đến bệnh viện. Vì trên đường quá trơn trượt nên còn bị ngã một cái. Cháo trong bình giữ nhiệt vì thế cũng bị đổ hết ra ngoài. Hôm đó quần áo trên người ông ấy cũng rất ít, nên dáng vẻ sau khi ngã càng trở nên vô cùng chật vật, thậm chí còn bị trầy xước vài chỗ. Nhưng khi đã đến được bệnh viện và ôm cô vào lòng, ông ấy cảm thấy những vết thương trên người mình không còn cảm giác đau đớn gì nữa. Ông ấy còn kể ngày đầu tiên cô đến nhà trẻ, cô đã thắt hai bím tóc nhỏ. Tối hôm trước, vợ chồng bọn họ còn cho rằng cô chắc chắn sẽ khóc đòi mẹ, còn lo lắng đề phòng cả đêm. Nào ngờ cô vừa đến nhà trẻ, liền thích thú chơi đùa với những cô bé khác, còn chủ động nói tạm biệt ba. Ông ấy kể hồi nhỏ cô rất thích màu hồng. Ngày Tết thiếu nhi, ông ấy vẫn dẫn cô đến cửa hàng, nhưng không tìm được chiếc váy màu hồng nhạt, cô liền chỉ vào một chiếc váy công chúa màu vàng. Sau đó, ông chủ cầm ra một chiếc váy màu xanh da trời, cô cũng kêu rất thích. Thế là ông ấy liền mua cho cô cả hai cái. Nào ngờ đến cuối cùng lại tìm được một chiếc váy màu hồng nhạt. Kết quả trên đường trở về lại làm mất hai cái váy đầu. Đó là toàn bộ tiền tiết kiệm của ông ấy suốt một tháng trời. Ông ấy kể rằng cô từng bị viêm phổi khi học năm thứ nhất mẫu giáo. Chiều nào ông ấy cũng lén về sớm và cõng cô qua một con dốc lớn tới bệnh viện truyền nước. Trước đường đi, trùng hợp có một ông lão bán kẹo bông gòn. Lần nào cô cũng đòi phải ăn một cái. Có lần cô còn làm dính kẹo lên tóc ông và sau khi về nhà liền bị Khương Anh Hàn phát hiện. Ông ấy còn kể có một lần vào ngày 15 tháng Giêng, bọn họ ra ngoài đi xem lồng đèn. Thấy các bạn nhỏ khác đều cầm đủ loại lồng đèn khác nhau, cô cũng đòi mua một cái. Khương Anh Hàn cảm thấy việc này chỉ làm lãng phí tiền bạc, cùng lắm chỉ nên mua một cái là đủ rồi. Nhưng ông ấy cảm thấy có hai đứa con mà một đứa có một đứa không thì hơi thiệt thòi. Nói đến đây, Cận Cường đột nhiên ngừng lại. Khương Mộng một lần nữa đem tầm mắt vào nơi người Cận Cường. Không biết có phải do ánh đèn của nhà hàng hay không, cô đột nhiên phát hiện ba mình đã có không ít tóc bạc, dường như đã sớm không còn là bộ dáng giống như trong trí nhớ của cô. Thật ra, trí nhớ của cô đối với ba mình cũng không nhiều. Lúc nhỏ cô chỉ có thể nhớ rằng ba lúc nào cũng bề bộn nhiều việc, hầu như mỗi ngày đều phải tăng ca, tiền lương hàng tháng đều giao hết cho mẹ. Mặc dù như vậy, bọn họ vẫn thường xuyên cãi nhau vì chuyện tiền nong. Những chuyện vụn vặt mà ông ấy vừa nói, phần lớn cô đều không có ấn tượng, nhưng cô vẫn còn nhớ rõ chuyện lồng đèn. Lần đó, ba mẹ cô lại xảy ra tranh cãi vì chuyện mua lồng đèn. Sau đó, ba một tay ôm cô, một tay dắt Cận Chiêu đi mua hai cái lồng đèn. Một cái hình con thỏ trắng nhỏ, một cái hình thuyền rồng. Lúc trả tiền, cô còn nhớ Cận Cường cố gắng lôi ra hết tất cả tiền lẻ của mình có trong người. Cô rũ mắt xuống, chợt nghe Cận Cường hỏi: "Mẹ của con có nói với con chuyện của Cận Chiêu chưa?" Khương Mộng gật đầu. Cận Cường dần dần cau mày, trong giọng nói còn có chút bất đắc dĩ. "Mẹ con sau khi sinh sức khỏe không tốt, ba vừa phải làm việc vừa phải nấu cơm, còn phải chăm sóc mẹ con các con. Cận Chiêu khi đó cũng chỉ là một đứa trẻ 5-6 tuổi, ban đêm con khóc nháo, nó cũng đứng trên băng ghế ôm bình nước phụ ba pha sữa bột, ngay cả tai bị phỏng cũng không dám nói cho ba biết. Mẹ con vẫn luôn có ác cảm về Cận Chiêu là một đứa trẻ không đàng hoàng, vậy nên mối quan hệ giữa hai người bạn họ chưa bao giờ trở nên thân thiết. Những khi không có chuyện gì, thằng bé cũng không dám đến gần mẹ con. Mấy năm đầu khi thằng nhóc ấy mới đến nhà, một tiếng mẹ cũng không chịu gọi, nên đương nhiên cũng sẽ không kể cho bà ấy biết những chuyện đã xảy ra ở trường học. Nhưng từ khi con sinh ra, thằng bé luôn cố gắng đối xử tốt với con có biết vì sao không? Bởi vì trong mắt mẹ con chỉ có con, thằng bé là một đứa trẻ ngốc, nó cho rằng khi nó đối tốt với con thì mẹ con cũng sẽ tiếp nhận nó. Lúc con mới lên tiểu học, con ở dưới lầu nghịch ngợm bò lên đùi của Tiểu Chiêu chơi, thậm chí còn lăn lộn trên bãi cỏ. Nào ngờ cảnh tượng đó lại bị mẹ con nhìn thấy, thế là bà ấy liền mắng Tiểu Chiêu không có chừng mực. Chừng mực gì chứ, một đứa trẻ thì biết gì đâu cơ chứ. Khương Mộng nghe vậy thì cổ họng chợt cảm thấy nghẹn lại, nhất thời không thể nhúc nhích lên xuống. Cô ngước mắt nhìn Cận Chiêu ngoài cửa kính, từng cơn gió đêm liên tục thổi qua trên đường, vài cành lá khô héo bị gió thổi bay bay đến chân của Cận Chiêu. Anh đang đứng ở ven đường cách nhà hàng không xa, trong tay còn đang cầm một điếu thuốc đang cháy. Sương mù ban đêm càng làm cho bóng dáng anh trở nên có chút mơ hồ. Cận Cường nắm chặt củ tỏi trong tay, vẻ mặt cũng tràn đầy ảm đạm. "Con hỏi ba tại sao lại chọn dì Triệu, ba cũng không trả lời được câu hỏi này. Nhưng sống cùng dì ấy, ba sẽ không bị ghét bỏ vì thói quen ăn tỏi sống, cũng sẽ không vì vô tình quên rửa bát rửa nồi mà cảm thấy mình vừa phạm một sai lầm gì đó cực kỳ nghiêm trọng. Cũng không cần phải ghi nhớ vị trí để giày, giày chơi bóng đá có thể tùy tiện để trong tủ giày, còn giày da thì cũng có thể tùy tiện để ngoài ban công." "Ba con chưa bao giờ tặng mẹ một bó hoa, vậy thì làm sao mẹ có thể nhớ hôm nay là ngày gì chứ?" Vừa cởi quần áo, vừa vứt lung tung, cửa mới kéo ra cũng không thèm đóng lại. Mỗi khi trời mưa, còn mang giày dẫm đầy bùn về nhà. Mẹ đã nói với ông ấy biết bao nhiêu lần lúc nấu ăn, tuyệt đối không được cho gừng vào, xào rau cũng không được bỏ tỏi. Nhưng căn bản đều là đàn gảy tai trâu. Khương Mộng còn có thể nhớ rõ mấy câu mẹ nói về ba mình. Khương Anh Hàn là một người phụ nữ tỉ mỉ, tóc tai của bà ấy luôn được chải chuốt tỉ mỉ, hoa tươi trong nhà mỗi tuần sẽ thay một lần, đệm bàn đều chỉ dùng duy nhất một loại màu xanh tươi mát, tất cả mọi thứ đều có vị trí của riêng mình. Trong mắt bà ấy, Cận Cường là một kẻ phá hoại, ông ấy luôn luôn chống đối với bà. Đây là lần đầu tiên Khương Mộng nhìn mối quan hệ của ba mẹ mình từ một góc độ khác. Bọn họ thật sự sai sao? Cũng có thể là không có ai sai, nhưng kết cục lại thành ra như thế này. Cận Chiêu đã thanh toán trước hóa đơn, khi bọn họ ra khỏi nhà hàng, anh đã ném tàn thuốc trên tay đi. Cận Cường cuối cùng nói với Khương Mộng một câu: "Con sống mãi ở đó cũng không ổn." Cận Chiêu đi tới, ông ấy liền ngừng nói và quay sang dặn dò Cận Chiêu: "Vậy ba đi trước, con nhớ dẫn em gái về nhà sớm đấy." Cận Cường cố ý nhấn mạnh hai chữ em gái, giống như đang cố tình nhắc nhở cái gì đó. Chỉ là Khương Mộ cũng không để ý, mà Cận Triêu thì lại cúi đầu. Trên đường về, không khí ngoài trời vẫn mát lạnh, bọn họ đang đi dọc theo con đường ra chỗ đậu xe. Cận Triêu bước ra xa cô một bước và hỏi, bà bảo em về nhà. Khương Mộng chỉ trả lời ngắn gọn, em quyết định rồi sao? Cô dẫm lên đám lá khô dưới chân, làm phát ra âm thanh lạo xạo. Vẫn chưa, em nói cần thời gian suy nghĩ thêm. Dưới chân cô không còn lá khô, cô lại nhảy lên lề đường, sau đó đột nhiên hỏi, anh nói Cận Hân ở trường gặp phải chuyện không tốt, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Trong màn đêm dày đặc, dưới ánh đèn mờ ảo, một lúc sau Cận Triêu mới lên tiếng trả lời. Lần nghiêm trọng nhất là khi con bé bị mấy cậu bé lớp 4 nhét vào thùng rác, làm cho con bé không bỏ ra được và suýt chút nữa là đã ngạt thở. Chỉ một câu nói của Cận Triêu đã làm cho Khương Mộng cảm thấy kinh hãi vô cùng. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Cận Hân mới có 8 tuổi mà lại gặp phải nạn bạo lực học đường trong trường học. Cô đột nhiên ý thức được lần đó vì sao Cận Hân lại nói dối, vì sao sau khi cô phát hiện chân tướng thì con bé lại hoảng loạn đập vỡ máy học, vì sao khi nghe tên mẹ cô thì con bé cũng sẽ mất khống chế. Bởi vì cô bé sợ đi học, cô bé sợ sau khi cô nói ra chân tướng với mọi người thì mọi người lại ép cô bé đến trường. Trước đây, Khương Mộng chưa bao giờ nghĩ tới sự dị thường, phản kháng, không hợp tác và quái đản của cô bé này đều là cách để cô bé trốn tránh với thế giới bên ngoài. Cô dần dần cau mày hỏi, anh phát hiện ra khi nào? 3 tháng trước. Dì Triệu có biết không? Biết con bé không muốn đi học, nhưng chắc chắn là không biết con bé cố ý làm cho giáo viên nghi ngờ chỉ số thông minh của con bé có vấn đề. Vậy anh không nói với bạn họ à? Năng lực học tập của Hân Hân không có vấn đề gì. Vấn đề là con bé sợ hãi với cuộc sống tập thể. Nếu nói cho bọn họ biết, bọn họ sẽ ép con bé thích ứng. Anh cho rằng đây không phải là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Hành vi ngày đó của con bé em cũng đã nhìn thấy rồi đó. Anh cũng đã nhiều lần cố gắng thuyết phục Cận Cường đưa Hân Hân đi khám bác sĩ tâm lý, nhưng bọn họ luôn cảm thấy chuyện này chẳng khác gì thừa nhận rằng con bé bị bệnh tâm thần. Vậy nên đến bây giờ bọn họ vẫn tương đối kháng cự chuyện này. Khương Mộng chú ý tới Cận Triêu khi nhắc đến Cận Cường đều gọi thẳng tên của ông ấy. Từ khi đến đây đến giờ, cô cũng không nghe anh gọi một tiếng ba nữa. Không biết có phải do mình suy nghĩ quá nhiều hay không, cô ngập ngừng hỏi, anh ở chung với bạn họ có tốt không? Cận Triêu chỉ cười nhạt, tốt là sao, mà không tốt là sao? Anh cảm thấy thế nào khi sống chung với bọn họ? Cận Triêu nhìn cô loạng choạng đi trên bờ của vỉa hè, anh trừng mắt nhìn cô. Em muốn nói đến phương diện nào? Anh có cảm thấy khó thích nghi không? Hay là sau khi Cận Hân ra đời thì sao? Anh có cảm thấy lạc lõng không? Cận Triêu đút hai tay vào túi quần, vẻ mặt thờ ơ nói, vẫn khá ổn. Khương Mộng đột nhiên dừng lại, cô đứng ở mép đá nhìn anh. Khá ổn là có ý gì? Anh không cảm thấy khó chịu sao? Cận Triêu cũng dừng lại, tuy cô đứng trên lề nhưng vẫn thấp hơn anh. Cô nhìn anh như muốn tìm ra chút đồng cảm, nhưng chỉ nghe thấy Cận Triêu nói, anh quen rồi. 3 chữ ngắn gọn làm cho Khương Mộng lập tức cảm thấy sửng sốt, cộng thêm những cơn gió đêm lạnh lẽo. Khương Mộng không khỏi rùng mình, cô đột nhiên quên mất, nếu trải qua loại cảm giác này một lần thì cô đã không chịu đựng nổi. Đằng này, Cận Triêu còn phải trải qua tới tận 2 lần. Lần đầu tiên là khi cô đến thế giới này và lấy đi tất cả tình yêu của Khương Anh Hàn và sự chú ý của Cận Cường dành cho anh. Và lần thứ hai là khi anh theo Cận Cường đến ngôi nhà bây giờ của mình và cũng phải trải nghiệm tất cả những cảm xúc như vậy. Một câu nói ngắn gọn, đơn giản, anh quen rồi, vang vào tai Khương Mộng, giống như một thứ âm thanh trầm đục của một tảng đá vừa rơi xuống hồ, liên tục tạo ra những gợn sóng không thể dập tắt. Cô dậm lên đám lá khô dưới chân như muốn phát tiết ra chút cảm xúc khó chịu trong lòng. Cận Triêu hỏi cô, em bao nhiêu tuổi rồi, xuống đây. Khương Mộng lại không nghe lời anh, cô coi mép vỉa hè như một cây cầu thăng bằng rồi tiếp tục thản nhiên bước về phía trước. Cho đến khi đi đến móp lề bị vỡ, cô bị buộc phải dừng lại. Cận Triêu tưởng rằng cô đã chấp nhận bước xuống phía dưới, nhưng lại nghe thấy cô nói, em muốn vượt qua nó. Cận Triêu nhìn khoảng cách giữa 2 mét lề phía trước, anh nghiêm túc nhắc nhở, em không vượt qua được. Khương Mộng nghiêng người liếc anh đang chơi chân em ngắn à? Khóe môi Cận Triêu hiện lên nụ cười, vậy còn phải xem là so với ai. Dù thế nào em cũng không đi so với anh. Cô không chịu bước xuống, anh chỉ có thể dừng lại nhìn cô. Khương Mộng đưa tay cho anh, sau đó nói với anh, giúp em băng qua với, phía dưới là con sông, em không thể ngã xuống dưới được. Cận Triêu hơi đảo mắt, vậy mà cô lại có thể chơi cái trò trẻ con này từ 5-8 tuổi cho đến lúc 18 tuổi. Anh không để ý tới cô, đi về phía trước rồi nói, cá sấu đang chờ em phía dưới, mau ngã xuống đi. Triêu Triêu. Ánh trăng mờ ảo, bóng đêm mờ mịt, anh đột nhiên dừng bước, vực sâu trong mắt anh lập tức bị khuấy động. Anh quay lại nhìn cô. Em đang làm nũng với anh phải không? Khương Mộng không ngừng cười, anh chỉ vào cô với vẻ cảnh cáo. Em không còn là một cô nhóc 8 tuổi nữa, chiêu này đã không còn tác dụng. Khương Mộng giơ hai tay đưa về phía anh, sau đó khẽ hất cằm ra hiệu cho cô, nhất định phải nhảy qua. Chắc anh cũng không nỡ nhìn em bị cá sấu ăn thịt, đúng không? Nói xong, cô bất chấp nhảy lên. Khoảnh khắc cơ thể cô bay lên không trung, Khương Mộng liền nhắm mắt lại. Cô cần đặt cược một lần để đưa ra quyết định, một quyết định cực kỳ quan trọng đối với cô. Khi cơ thể cô sắp rơi xuống, một đôi tay đã nhanh chóng vươn ra tóm lấy cô. Mép lề thật sự quá hẹp, cho dù cô có nhảy qua cũng chưa chắc có thể đứng vững. Cận Triều ôm chặt cô, giúp cô đứng vững rồi mới buông tay ra. Khi Khương Mộng mở mắt ra lần nữa, trong mắt cô hiện lên một tia sáng. Cô nhìn Cận Triều, sau đó nói với anh. Em đã có quyết định rồi. Cận Triều cười nói. Quyết định bán thân cho cá sấu ăn à? Em đã quyết định sau này sẽ học chuyên ngành gì rồi? Cận Triều hơi nhướng mày. Em vừa mới quyết định sao? Khương Mộng nhìn về phía anh rồi gật đầu, hai mắt sáng ngời đầy hưng phấn. Đúng là tùy tiện, mau xuống đi. Nói xong, Cận Triều xoay người đi về phía trước. Khương Mộng nhảy xuống từ mép vỉa hè bên cạnh, hai tay cô chắp sau lưng, sau đó đột nhiên hỏi anh. Năm đó anh thi có khó không? Cũng không phải quá dễ. Vậy anh học vật lý như thế nào? Chương trình học cấp 3 tương đối dễ hiểu, không hiểu thì hỏi người khác hoặc tự mình nghiên cứu tìm tư liệu. Anh nghĩ em có thể học tốt không? Cận Triều đột nhiên dừng lại, anh quay đầu nhìn cô chằm chằm. Em muốn tham gia cuộc thi à? Khương Mộng vội vàng xua tay. Không không không, em biết thực lực của mình tới đâu mà, hiện tại còn phải tăng cường ôn luyện nhiều hơn. Chỉ là sau này, nếu muốn đi theo hướng chuyên sâu hơn thì em phải có tính toán ngay từ bây giờ. Trong mắt Cận Triều hiện lên ý cười, anh bình luận. Khó lắm, ngay cả công thức em còn chưa thuộc mà. Vậy thì anh có thể dạy em. Cận Triều đứng cứng đờ tại chỗ, khóe mắt sắc bén của anh hơi cong lên, không đồng ý cũng không từ chối. Thật ra không cần Cận Cường đến tìm mình, Khương Mộng thấy mình cũng không thể ở lại chỗ của Cận Triều mãi mãi. Thứ nhất, quan hệ giữa cô và Cận Triều vốn đã rất khó xử. Thứ hai, cô không muốn làm phiền Tam Lại. Tuy rằng Tam Lại không giống anh ta đối xử cũng rất nhiệt tình với cô. Nhưng dù sao Khương Mộng cũng cảm thấy hơi ngại vì cô ở đây mà bắt họ phải dậy sớm và thức đến tận đêm khuya. Chỉ là cho dù đồ đạc của cô đã được đưa về nhà Cận Cường, nhưng sau khi tan học hoặc cuối tuần thì cô vẫn thường xuyên đến gara của anh. Giống như Cận Triều đã nói, đây là ngôi nhà thứ hai của cô nên cô có thể thoải mái ra vào. Có lẽ là vì trước kia ở nhà chỉ có cô và mẹ, Khương Anh Hàn thường xuyên phải ra trông coi cửa tiệm sổ số, cô hầu như luôn ở nhà một mình. Vậy nên cô rất thích không khí ồn ào ở gara ô tô. Cho dù bọn họ đều bề bộn nhiều việc và không ai để ý tới cô, nhưng khi cô ngồi ở trong phòng nghỉ cách một lớp thủy tinh, nhìn bóng dáng bận rộn hoặc là nói chuyện phiếm của bọn họ, bỗng làm cô cảm thấy có một cảm giác vui vẻ khó hiểu. So với nhà Cận Cường, cô cảm thấy học ở đây an toàn hơn. Cô không cần lo lắng Triệu Mỹ Quyên có lảng vảng trước cửa phòng của cô hay không, cũng không cần lo lắng Cận Hân có đột nhiên gõ cửa hay không, hay là chạy xung quanh nghịch ngợm đồ của cô. Mặc dù sau khi cô trở lại nhà Cận Cường, Triệu Mỹ Quyên cũng có chủ động nói chuyện với cô, nhưng Khương Mộng không phải là một người rộng lượng. Cận Hân gặp phải cảnh ngộ như thế này làm cho cô cảm thấy cô bé cũng rất đáng thương. Về việc Triệu Mỹ Quyên ngày đó dưới tình thế cấp bách chỉ trích cô, tuy rằng đã phai bớt chút oán niệm, nhưng rốt cuộc vẫn có một tầng ngăn cách giữa bọn họ. Cho nên, ngoại trừ về nhà Cận Cường ngủ, những thời gian khác cô đều không thể ở chung với bọn họ. Tuy nhiên, từ sau khi Cận Triều đi công tác về, Khương Mộng phát hiện vật được che đậy bằng tấm bạt lớn lại ở đó. Có lần cô tò mò muốn đến sân nhà kho nhìn xem lần nữa, nhưng cánh cửa dẫn từ phòng bảo trì đến sân nhà kho đã được khóa chặt. Cô cũng từng chú ý nhiều lần, hình như cánh cửa đó ngày thường đều bị khóa, vậy nên cô đành phải chôn vùi lòng hiếu kỳ xuống. Dù nói một cách hoa mỹ là cô đến gara để tập trung học tập, bày ra một bộ dạng khiêm tốn hiếu học, nhưng Tam Lại lại nói cô biết bọn họ có hàng tốt nên mới tìm tới. Tam Lại nói đều là sự thật, chỉ cần ngày nào cô có mặt ở gara, quả nhiên đồ ăn trên bàn cơm đều phong phú vô cùng. Ở phương diện này, mấy người đàn ông như bọn họ đúng là có chút hàm hồ. Từ sau lần trước Tam Lại cho cô vài miếng khô bò thì cô đã bắt đầu mê mẩn món ăn này. Những đêm thức khuya làm bài tập cũng tranh thủ nhét vài miếng vào miệng để cứu đói. Càng nhai càng ngon. Thế nhưng giá khô bò càng ngày càng đắt. Một bao nhỏ đã có giá hơn 600.000. Chỉ cần 2 ngày cô đã ăn hết sạch. Vậy nên càng ngày cô càng cảm thấy phiền muộn. Ước gì mình có thể mau chóng kiếm được nhiều tiền để mua thật nhiều khô bò ăn cho thỏa thích. Đám người ở gara thấy cô như vậy thì ngày nào cũng trêu chọc cô. Dù sao trong nhóm của bọn họ chỉ có Tam Lại và Cận Triêu là học hết trung học. Tuy nhiên, một người trong đó lại không học đại học, còn người kia chỉ học được 2 năm rồi bỏ lửng giữa chừng. Khó khăn lắm, bọn họ mới tìm được một mầm non tốt. Vậy nên ai nấy cũng hy vọng Khương Mộng sẽ trúng tuyển vào một trường đại học danh tiếng để bọn họ còn được thơm lây. Nào ngờ mục tiêu của cô là thịt bò khô. Khi Cận Chiêu đi lấy hàng trở về, mấy người đàn ông vẫn còn nói đùa về chuyện này và không ngừng khen ngợi em gái anh rất có triển vọng. Cận Chiêu chỉ cúi đầu cười mà không nói gì. Một lúc sau, anh bước đến trước cửa phòng nghỉ, sau đó dựa vào cửa và hỏi cô. Có phải chuyên ngành mà em đang cân nhắc là nghiên cứu thịt bò khô à? Anh thấy em không cần dành thời gian để ôn luyện vật lý đâu, chuyên ngành này phải tập trung vào sinh vật học mới đúng. Nói xong, anh lấy một túi thịt bò khô lớn từ phía sau đặt lên bàn cô rồi đi ra ngoài. Khương Mộng ngơ ngác nhìn nguồn hạnh phúc của cô. Sau đó, cô hét lớn với Cận Thiêu ngoài cửa kính. Em sợ sau khi nói ra mục tiêu của mình, nhất định sẽ hù chết anh, vậy nên em quyết định không nói. Thịt bò khô chỉ là thủ thuật che mắt, cho đến khi bọn Tiểu Dương cảm thấy em sắp mở một cửa hàng chuyên bán thịt bò khô, vừa quay đầu lại đã thấy em trở thành một bà chủ của một đồn điền chăn nuôi, quản lý hàng ngàn con dê con bò. Đến lúc đó, em sẽ báo đáp ân tình của bao thịt bò khô này của anh. Cận Trưa vừa lục lọi các linh kiện, vừa mỉm cười nói với cô. Em định trả ơn bằng cách nào? Báo đáp anh bằng một cái nông trường à? Về chuyện này em sẽ suy nghĩ sao? Để hôm qua em làm được chưa? Khương Mộng vội vàng cúi đầu xuống, tia chớp hào hứng vẫy đuôi chạy ra khỏi phòng khách rồi đi đến chân Cận Triêu, vòng tới vòng lui. Liên quan đến con chó đen này, nhắc tới cũng thật kỳ lạ. Lúc người của Vạn Ký chạy tới đây gây sự, có một tên đã chỉ vào mặt nó và mắng một câu. Mày tưởng mẹ của mày là Labado à? Cũng không biết có phải là những lời này kích thích đến nó hay không. Hơn một tháng sau, tia chớp thật sự càng ngày càng giống một con chó Labado, đầu to, hai tay cụp xuống, cộng thêm ngày nào nó cũng chạy tới chạy lui giữa cửa hàng thú cưng và gara. Vậy nên cũng có cơ hội tranh thủ ăn ké vài món. So với anh chị em của nó, tia chớp nhìn có vẻ lớn hơn một vòng. Mặc dù tia chớp ngày nào cũng chạy qua chạy lại giữa cửa hàng thú cưng và gara, nhưng nó biết rất rõ nhà của mình ở đâu. Nó thường đến cửa hàng của Tam Lại để lấy đồ ăn vặt đông lạnh, rồi sau đó lẻn về gara mà không thèm quay đầu nhìn lại. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi ba của tia chớp là ai. Tam Lại nghi ngờ rằng đó là chú chó Labrador của ông chủ cửa hàng sủi cảo trên lầu. Ông chủ thường xuyên phải đi công tác nên thường dẫn chó nhà mình đến cửa hàng thú cưng của Tam Lại nhờ trông giúp. Đối với việc này, Tam Lại cũng tính phí rất sòng phẳng. Nhưng thường thì anh ta sẽ nhốt những con chó lớn như thế này vào lồng riêng và chỉ khi nào tới giờ ăn thì mới thả cho chúng ra ngoài. Anh ta không bao giờ ngờ rằng con chó khốn đó lại có thể làm cho tây thi của nhà anh ta lớn bụng ngay dưới mí mắt của anh ta. Vì chuyện này, ông chủ của cửa hàng sủi cảo trên lầu cũng từng dẫn chó nhà mình xuống nhận lỗi và hứa cũng sẵn lòng cho tia chớp đến gặp ba bất cứ lúc nào để ba con đoàn tụ. Từ đó trở đi, tia chớp còn có thêm một địa điểm ăn uống khác ngoài cửa hàng thú cưng và gara ô tô, trở thành chú chó thảnh thơi nhất của vùng này. Mỗi lần Khương Mộng từ trường học hoặc từ nhà Cận Cường tới đều có thể nhìn thấy dáng vẻ ngồi vênh váo của nó trước gara ô tô. Mỗi khi những chú chó sâu dơ và corgi đi ngang qua ô tô đều bị mê hoặc bởi vẻ ngoài oai phong của nó hoặc há miệng gầm gừ về phía nó như muốn nghênh chiến để so thực lực. Cận Triêu có vẻ rất coi thường loại chó quá mức lẳng lơ như nó, vậy nên anh ta luôn thờ ơ với tia chớp. Tuy nhiên, chó là loại động vật dường như bẩm sinh đã có sự nhạy cảm đặc biệt với khí chất của con người, giống như cách tia chớp đối xử với Tam Lại, có lúc thì thờ ơ không để ý tới, có lúc thì lại quá mức nhiệt tình. Đôi khi còn dùng cả bàn chân bẩn thỉu của nó in dấu lên người anh ta. Nhưng khi đối đãi với Khương Mộng thì lúc nào cũng im lặng ngoan ngoãn. Không biết có phải vì sợ thân thể nhỏ bé của cô không chịu nổi thân hình to lớn của nó hay không. Vậy nên cho dù nó có hưng phấn đến đâu thì nó cũng sẽ không bao giờ lao vào Khương Mộng. Nhiều nhất cũng chỉ là cọ cọ vào chân cô để bắt cô ôm nó. Chỉ khi đối mặt với Cận Triêu, nó mới thể hiện sự phục tùng tuyệt đối. Khứu giác bẩm sinh của loài vật này khiến nó theo bản năng đầu hàng những sinh vật mạnh hơn nó. Tia chớp rất hiểu tầm quan trọng của việc lấy lòng Cận Triêu, vậy nên cho dù Khương Mộng có đối tốt với nó đến đâu, chỉ cần Cận Triêu đến gần, nó đều sẽ lao tới quỳ xuống liếm chân anh. Khương Mộng thường xuyên nhìn thấy Cận Triêu hút thuốc trước cửa gara, còn tia chớp thì ngồi thẳng tắp bên cạnh anh. Mỗi khi ở bên cạnh anh, nó chưa bao giờ có dáng vẻ lười nhác, nằm úp sấp như khi ở bên cạnh cô. Khí chất lạnh lùng trên người Cận Triêu cộng thêm ngoại hình càng ngày càng dũng mãnh của tia chớp, hình ảnh một người một chó vô cùng hài hòa, làm Khương Mộng không nhịn được, liền lấy điện thoại di động ra chụp một tấm để làm ảnh nền điện thoại. Mỗi ngày Cận Chiêu đều rất bận rộn, không nhất thiết suốt ngày phải ở trong Gaza. Ngay cả khi làm việc trong Gaza, anh cũng có rất nhiều việc phải làm. Vậy nên, anh không thể dạy kèm cho cô như anh đã nói. Nhưng thỉnh thoảng có chỗ nào không hiểu, Khương Mộng cũng sẽ cầm bài đến hỏi anh. Thấy cô cứ chạy tới chạy lui, anh cũng có vài phần sốt ruột. Thế là anh ngồi xuống lật vở bài tập của cô ra và giảng giải qua hết những câu cô không hiểu. Mấy ngày hôm sau, vẫn là tình huống quen thuộc như thế. Cận Triêu gần như đã nắm được khuyết điểm của Khương Mộng. Anh bắt đầu tìm một vài câu hỏi tương tự để Khương Mộng làm tiếp. Sau vài lần, Khương Mộng mới phát hiện ra những câu hỏi anh kêu cô làm đều có mục đích. Nhưng anh rất bận rộn, cho dù Khương Mộng có làm xong, cũng chưa chắc anh có thời gian để giảng giải và sửa bài cho cô. Chỉ là lần sau khi cô đến Gaza, cô sẽ phát hiện bên cạnh những câu hỏi của Cận Triêu còn có rất nhiều những dòng chữ chú thích. Trong đó có phân tích quá trình chứng minh áp dụng định luật nào và định luật đó nằm trong sách trang mấy cũng được ghi chú rõ ràng. Sau đó, Khương Mộng sẽ chậm rãi gặm nhấm dựa theo ghi chú của Cận Triêu. Cuối cùng, vào một buổi chiều chủ nhật, Cận Triêu giao công việc cho bọn Tiểu Dương. Sau khi cơm nước xong, anh di chuyển một chiếc ghế đến cạnh bàn học của cô và bắt đầu hệ thống lại kiến thức, lấp đầy những chỗ trống cho cô. Anh dự định dành một buổi chiều để giải quyết những vấn đề vướng mắc của cô. Nếu Khương Mộng có thể tiếp thu, sau này anh sẽ không ngại nói cho cô nghe về phương trình vi phân, tích phân xác định, giới hạn, chuỗi số, tích phân kép và thậm chí là cả tích phân bội ba. Còn nếu cô không tiếp thu được thì anh sẽ đề nghị cô từ bỏ cái mục tiêu lớn hù chết người đó để tránh lãng phí thời gian. Tuy nhiên, điều mà Khương Mộng bối rối chính là nếu anh đã có thể tự mình học chương trình ở đại học, vậy tại sao anh không đi lấy bằng? Cận Chiêu nhíu mày, chỉ dùng bút gõ gõ lên tờ giấy, sau đó bình tĩnh nói: mỗi giai đoạn đều có việc phải làm. Nhiệm vụ của em ở giai đoạn này là chuẩn bị để thi tuyển sinh đại học, còn anh thì còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Khương Mộng ôm cằm hỏi: đó là chuyện gì vậy? Sửa xe à? Cận Chiêu ngước mắt lên liếc nhìn cô: nếu em cảm thấy việc nói chuyện phiền với anh có thể làm cho thành tích khoa học tự nhiên của em có bước nhảy vọt, thì anh sẵn lòng trò chuyện với em 3 ngày 3 đêm. Khương Mộng ngoan ngoãn cúi đầu làm bài tập tiếp. Trước khi cô bắt tay vào giải một bài, Cận Chiêu sẽ giúp cô sắp xếp lại toàn bộ khái niệm và kiến thức có liên quan. Làm được một nửa cũng còn tốt, cô chỉ sợ mình không làm được gì cả. Những lúc đó, Cận Chiêu ở bên cạnh sẽ nhìn cô chằm chằm với ánh mắt vô cùng đáng sợ, làm cho áp lực của Khương Mộng càng tăng cao, tất cả những công thức trong đầu đều quên sạch. Lúc ngẩng đầu lên và nhìn thấy biểu cảm một lời khó nói hết của Cận Chiêu, Khương Mộng cũng bắt đầu cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Cô cho rằng Cận Chiêu bắt đầu ghét bỏ cô, nhưng anh cũng không nói gì, chỉ rời ghế dựa đến bên cạnh cô, chậm rãi dẫn dắt cô đi tới đáp án. Cũng may không lâu sau, Khương Mộng lại bắt đầu lao vào trạng thái tập trung làm bài. Chắc là sợ cô có gánh nặng tâm lý, nên khi thấy cô làm bài, Cận Chiêu liền lấy điện thoại di động ra nghịch và cũng không nhìn chằm chằm cô. Dứt khoát chờ cô viết xong rồi mới quay sang kiểm tra. Nền tảng của Khương Mộng không tính là quá kém, đầu óc cũng khá sáng suốt. Những câu hỏi mà Cận Chiêu đã nói qua một lần, chỉ cần làm thêm vài ba bài tương tự nữa là cô đã có thể nắm chắc kiến thức. Qua mấy giờ sau, Khương Mộng cuối cùng cũng hiểu được nguồn gốc thiên phú của Cận Chiêu đến từ đâu. Đối với những khái niệm trừu tượng, anh luôn có phương thức biểu thị lại theo cách hiểu của riêng mình. Chẳng hạn như giới hạn mà dãy của Khương Mộ từng tốn rất nhiều thời gian cũng không thể hiểu. Anh đưa ra bằng chứng cho các khái niệm logic như hàm chuỗi để tăng cường khả năng ứng dụng và hiểu biết của cô về những khái niệm này. Những từ ngữ nhàm chán và ký hiệu toán học mơ hồ mà cô thường gặp trong sách đã trở nên cụ thể hơn sau khi trải qua phương pháp giảng dạy của Cận Chiêu. Phương pháp của anh tuy đơn giản và thô thiển hơn nhiều nhưng lại rất có hiệu quả đối với Khương Mộng. Chỉ trong vài giờ, Khương Mộng đã có thể diễn đạt những khái niệm mơ hồ trước đó bằng ký hiệu ngôn ngữ và thiết lập những kết nối sơ bộ trong mạng lưới khái niệm. Đây là trình độ mà cô chưa từng đạt tới trong sự nghiệp học tập trước đây. Điểm khác biệt lớn nhất giữa phong cách làm bài của cô và Cận Chiêu là anh bỏ qua một số quy trình phức tạp và đi thẳng ngay vào vấn đề, trong khi Khương Mộng thì thường xuyên phải trải qua vô số các bước tính toán dài dòng, làm cho cô càng làm càng rơi vào bế tắc và cuối cùng là dẫn đến chán nản. Đối với cùng một câu hỏi, nếu cô cần 10 dòng để tìm ra câu trả lời, thì Cận Chiêu chỉ cần sử dụng 5 dòng, thậm chí còn có thể ít hơn một nửa. Cái này cũng giống như khi bọn họ leo từ chân núi đến đỉnh núi, Cận Triêu còn chưa bắt đầu thì đã có thể hình dung ra tất cả các con đường có thể lên núi và xác định chính xác tọa độ đỉnh núi. Điều anh cần làm chính là lựa chọn con đường gần nhất, đi thẳng đến đích. Mà Khương Mộng thì lại giống như một chiếc xe trâu kéo, chỉ có thể đi lần từng bước một. Còn chưa đến 2 giờ mà Khương Mộng đã muốn tháo đầu gối của mình ra và cởi bỏ cả hai tay. Cô cảm thấy lối suy nghĩ của mình và Cận Triêu hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Cận Triêu hiển nhiên cũng cảm nhận được, nhưng anh cũng không vội vàng, nói không nhanh cũng không chậm, cả quá trình luôn mang vẻ mặt bình tĩnh. Nhìn vẻ mặt của Khương Mộng, anh có thể phán đoán ra được cô đã hiểu được bao nhiêu. Nếu trên mặt cô xuất hiện vẻ bối rối, anh sẽ lập tức thay đổi cách giải thích cho đến khi cô tiếp thu được. Tuy Khương Mộng phải thừa nhận rằng buổi chiều nay hiệu suất của cô khá cao, nhưng cô không thể chịu nổi hiệu ứng thôi miên từ giọng nói trầm thấp từ tính của Cận Triêu đang vây quanh tai cô. Cô cứ ôm cằm nhìn chằm chằm vào anh, cơ hàm của cô cứ liên tục há ra và khép lại theo nhịp điệu lời nói của anh. Trong sự hỗn loạn của ý thức, cô luôn suy nghĩ về một câu hỏi, liệu sau này khi cô lên đại học thì bọn họ còn có cơ hội gặp nhau hay không? Cận Triêu cảm nhận được sự lơ đãng của cô, anh quay đầu nhìn cô, phát hiện lông mi của cô đang run rẩy, hai mí mắt cũng đang liên tục đánh nhau, anh nhẹ giọng nói. Trên mặt anh có cái gì hay làm sao? Có thể là bởi vì quá buồn ngủ nên vẻ mặt của Khương Mộng có chút đờ đẫn. Khuôn mặt mềm mại của cô khi buồn ngủ trông như một đứa trẻ đáng thương. Cô thơ thẩn chớp mắt hỏi anh. Có thể cho em giải lao 10 phút được không? Cận Triêu cười khẽ, anh cũng không ngăn cản. Vì thế Khương Mộng liền nằm sấp xuống bàn. Cận Triêu kéo một tờ giấy qua ghi lại những ghi chú cho cô, miễn cho lát nữa lại nhiều chuyện lại quên. Khương Mộng nhanh chóng ngủ thiếp đi. Cận Triêu nhìn cô, cô thu mình thành một quả bóng nhỏ, yên tĩnh nhắm mắt vô cùng ngoan ngoãn. 5 phút sau, có thể vì cánh tay của cô đã cảm thấy tê dại nên cô lắc đầu rồi dựa thẳng vào cánh tay của Cận Triêu. Anh sửng sốt, sau đó cũng ngẩng đầu lên, trùng hợp nhìn thấy Tam Lại đang đứng trong phòng bảo trì nói. Nhìn cách cậu dỗ em gái kìa. Cận Triêu ra hiệu bảo anh ta im lặng. Khi anh vừa định nhẹ nhàng rút tay của mình ra thì Khương Mộng đột nhiên cau mày, trong miệng còn phát ra một tiếng hừ nghe như đang oán giận. Anh bất lực nhìn Tam Lại, Tam Lại cũng giơ tay lên đầu hàng, biểu thị anh ta cũng không thể giúp được gì. Vì vậy, sau khi Khương Mộng tỉnh lại, cô phát hiện cánh tay phải của Cận Triêu cứ buông thõng xuống, thậm chí còn dùng tay trái để ăn cơm. Cô vô cùng quan tâm hỏi anh. Tay phải của anh bị sao vậy? Cận Triêu ngước lên nhìn cô chằm chằm mà không nói lời nào. Sau khi được Cận Triêu dẫn dắt, cảm giác rõ ràng nhất của Khương Mộng chính là phương thức tư duy của cô đã thay đổi. Đối với rất nhiều khái niệm không rõ ràng, cô đã có một cách hiểu mới và đặc biệt cũng không còn sợ hãi những phép tính khổng lồ giống như trước kia nữa. Trong thời gian đó, Cận Triêu ở trong lòng cô như một vị thần. Cho dù cô có ném cho anh một câu hỏi khó, cho dù ngày hôm đó anh không thể cho cô một câu trả lời hoàn hảo, thì ngày hôm sau anh vẫn luôn có thể dùng phương thức cô có thể hiểu để giải thích cho cô. Cận Triêu đã khơi dậy niềm đam mê chưa từng có của cô đối với toán học, vật lý và hóa học, càng giúp cô có thêm động lực hướng tới mục tiêu lớn lao của mình. Cho đến một ngày cuối tháng 10, gara của Cận Triêu bất ngờ tiếp đón một vị khách. Và vị khách này là ai? Mời quý vị và các bạn cùng Vị Hy tiếp tục theo dõi trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu nhé. Còn bây giờ, tập truyện của chúng ta xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.